Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, thắng bại. Vô Nguyệt, ở sâu yêu tiếng rên nhẹ bên trong. Thiên Tỏa Trảm Nguyệt đột nhiên biến mất tìm không thấy. Mà bản thân của hắn thì là xảy ra biến hóa lớn. Chu vi tản mát ra hắc hồng sắc quang mang. Cuồng bạo mà lại mạnh mẽ. Tóc của hắn thành dài. Thân thể bị màu trắng vải bao vây. Trong tay xuất hiện một cái rất nhỏ cùng loại tiến một dạng đồ đạc. A, Hắc Hồ Tử điên cuồng hét lớn một tiếng. Hai loại sức mạnh hướng về phía Sâu Yêu đụng tới. Mà Sâu Yêu liền trong khoảnh khắc đó. Cả người biến thành một cây đao. Lấy không thấy rõ tốc độ. Lập tức vọt vào Hắc Hồ Tử trong sức mạnh. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ. Toàn bộ chiến trường nhân tất cả đều là tiên truyền giác ngộ. Không tự chủ được đình chỉ chiến đấu. Ánh mắt mọi người đều là tụ tập ở đỉnh ngọn núi kia. Cho dù là xa xa ấy bọn họ đều ngừng chiến đấu. Đôi phe nhân mã xa nhau. Đều hướng phía nơi đó nhìn lại. Phu phu phu. Doflamingo ha ha đại cười nói ra. Thực sự là động tĩnh thật là lớn. Không hổ là hai cái quái vật. Thoạt nhìn dường như liền muốn phân ra thắng bại. Người nói. Đến cùng ai có thể thắng đâu. Hỏa quyền. Ây lạnh lùng nói. Nói đều là lời nói nhảm. Đương nhiên là chúng ta thuyền trưởng thắng chắc. Đó cũng không thấy rõ a. Doflamingo lơ đễnh nở nụ cười. Nói ra. Bất quá bất kể là ai thắng. Chúng ta dường như cũng không cần đánh nữa. Nếu như là Sâu Yêu thắng. Doflamingo tự nhiên sẽ lập tức lui lại. Hắn cũng không muốn cùng Hắc Hồ Tử chôn cùng. Bởi vì không có Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Bằng vào người của hắn. Căn bản không phải dâu trắng đoàn hải tặc đối thủ. Mà nếu như là Hắc Hồ Tử thắng. Vậy càng đơn giản hơn. Còn dư lại hết thảy đều giao cho Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Hắn cũng không cần lãng phí binh lực. Thậm chí muốn bảo tồn thực lực. Lấy thu được lợi ích lớn hơn nữa. Doflamingo không muốn đánh. Ây tự nhiên cũng sẽ không quấn quýt lấy hắn đánh. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tắt Cry eo biển vị trí. Ùng ùng, uyển như thanh âm như sấm nổ vang. Chỉ thấy cao lớn tắt Cry eo biển dĩ nhiên toàn bộ đung đưa. Từ phía trên ngọn núi bắt đầu. Đến hai bên đảo nhỏ. Toàn bộ đều bắt đầu rung động. Đồng thời từ trên dưới sụp đổ. Không tốt, nơi đây muốn sụp. Thấy như vậy một màn. Marco tâm thần đại chấn. Nhanh lên mệnh lệnh mọi người lập tức rút lui khỏi. Hai cái đoàn hải tặc người đều ý thức được không ổn. Cho nên căn bản không có tâm tư lại tiếp tục chiến đấu. Tất cả đều là điên cuồng chạy trốn. Bởi vì bị Aokiji đóng băng lại mặt biển duyên cớ. Cho nên đội thuyền căn bản không cách nào dùng. Còn có thể sử dụng hai cái đùi chạy như điên. Toàn bộ eo biển từng điểm sụp đổ. Cho dù là cách rất phóng tầm mắt nhìn chiến những người đó. Cũng tất cả đều là hoảng sợ không gì sánh được. Cái này muốn mạnh bao nhiêu công kích mới có thể đem trọn tọa eo biển hai bờ sông đều đánh đổ nát. Quả thực có thể cùng ban đầu trên đỉnh chi chiến đánh đồng. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cái này là nhân loại có thể có được lực lượng sao? Thấy như vậy một màn mọi người. Trong lòng đều là không tự chủ được toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Loại lực lượng này quả thực gọi là thần ma lực. Hai cái đoàn hải tặc tất cả đều là rút lui khỏi đến rồi rất xa. Chỉ có số ít một bộ phận hải tặc tốc độ quá chậm. Chưa kịp chạy trốn, bị ngược lại sụp xuống tảng đá cho đè chết. Đồng dạng bị áp đảo còn có một mảng lớn thuyền hải tặc. Đổ nát kéo dài thời gian cũng không phải rất dài. Trên mặt biển băng cũng bị đập nát. Những cái này toái thạch tất cả đều là rơi vào rồi long cung. Cuối cùng chỉ để lại một khối nhỏ địa phương. Đó chính là toàn bộ eo biển còn sống lục địa. Trừ cái đó ra, cái gì cũng bị mất. Toàn bộ tắt Cry eo biển bị Sâu Yêu cùng Hắc Hồ Tử công kích xong toàn bộ phá hủy. Tất cả mọi người trợn to đôi mắt thấy cái kia còn sống một mảnh lục địa. Muốn nhìn một chút trận này kinh thế chi chiến rốt cuộc là người nào thắng lợi. Bất quá tùy ý bọn họ trừng lớn hai mắt. Đều không nhìn thấy một bóng người. Chuyện gì xảy ra? Thuyền trưởng bọn họ người đâu? Hai cái đoàn hải tặc nhân tất cả đều là phát ra nghi vấn. Bởi vì đã không nhìn thấy Soyo, cũng đồng dạng không nhìn thấy Hắc Hồ Tử. Soyo, Marco các loại, chờ, một đám dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato tụ tập trung một chỗ. Vô cùng khẩn trương nhìn còn sót lại eo biển lục địa. Đang mong đợi Soyo xuất hiện. Bên kia Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân cũng giống như thế. Đối với mọi người mà nói, chỉ cần có thể chứng kiến thuyền của mình trường, vậy ý nghĩa cái này chàng chiến tranh sau cùng người thắng là ai? Khoảng chừng lại qua thêm vài phút đồng hồ, bỗng nhiên một tiếng nổ vang. Sau đó liền thấy một đạo nhân ảnh phóng lên cao. Sau đó lại rơi vào trên đất bằng. Là, vâng, đúng, Soyo. Đạo thân ảnh kia rơi trên mặt đất sau đó. Một cái lảo đảo, kém chút tè ngã xuống đất. Nhưng rất nhanh có giữ vững thân thể. Chỉ thấy hắn vóc người bậc trung. Ở trần, trên người có từng đạo vết thương. Thoạt nhìn hết sức thê thảm. Người khác nhìn không thấy tình huống cụ thể. Thế nhưng Marco bọn họ cùng Soyo quen thuộc như vậy. Liếc mắt một cái liền nhận ra đạo nhân ảnh này là Soyo. Hết thảy tất cả đều là ngạc nhiên kêu to lên. Sau đó hết thảy dâu trắng đoàn hải tặc cũng đều là hưng phấn gào lên. Thuyền của bọn họ trưởng dẫn đầu xuất hiện. Rõ ràng, thắng lợi người chính là hắn. Làm sao có thể? Không có khả năng. Thuyền trưởng người đâu? Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân nhìn thấy xuất hiện người là Soyo. Mỗi một người đều là khó tin la hoảng lên. Sau đó đều khó tiếp thu. Đặc biệt Hắc Hồ Tử bản đoàn những cái này hải tặc kích động nhất. Bọn họ nhưng là chứng kiến Hắc Hồ Tử một đường trưởng thành đến bây giờ người. Bọn họ là nhất không tiếp thụ được Hắc Hồ Tử sẽ chiến bại người. Marco, đang ở mọi người chấn động thời điểm. Soyo bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó hướng về phía Marco vị trí hiện thời bỗng nhiên ném ra một vật. Cái vật kia lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Marco. Marco đầu tiên là sửng sốt, sau đó thả người nhảy, bắt lại cái kia phi tới được các thứ. Thế nhưng chờ hắn hạ xuống sau đó xem đến vật trong tay thời điểm. Đồng tử bỗng nhiên trừng lớn, bất khả tư nghị la hoảng lên. Hắc Hồ Tử, không sai, Marco vật trong tay chính là Hắc Hồ Tử, bất quá lại không phải, mà là Hắc Hồ Tử đầu lâu, hơn nữa còn là đóng băng lại tiết lộ. Băng bên trong tiết lộ trông rất sống động, hai mắt trừng rất lớn, đồng thời còn máu me đầm đìa, một bộ chết không nhắm mắt dáng dấp. Marco tiếng kêu sợ hãi cũng là để dâu trắng đoàn hải tặc nhân đều thấy được trong tay hắn Hắc Hồ Tử. Đầu lâu, nhất thời tất cả mọi người đều là hưng phấn gầm lên. Là, vâng, đúng, Hắc Hồ Tử, là Hắc Hồ Tử, Hắc Hồ Tử chết, Hắc Hồ Tử bị thuyền trưởng giết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.